Bất diệt bá thể quyết, chương 1330, xích giao độc giác. Cốc truyện audio.com, đây là một tòa cự đại sơn cốc, trong cốc không có vật gì, không có một ngọn cỏ. Mộ Phong bị ba vị võ đế tập kích về sau, liền bị cuốn vào bên trong vùng thung lũng này. Hắn có thể tại trong sơn cốc tự do hoạt động, nhưng một khi hắn muốn đi ra khỏi sơn cốc lập tức liền sẽ bị một cỗ mênh mông mà cường đại lực lượng cho đẩy trở về sơn cốc bên trong. Mà lại ngoài sơn cốc tồn tại cực kỳ cường đại đế uy, Mộ Phong coi như thật có thể đi ra khỏi sơn cốc vậy cũng sẽ nửa bước khó đi. Nơi này là đế vực mà lại đế vực chủ nhân còn cực kỳ không yếu, hẳn là tam giai võ đế đỉnh phong tả hữu. Ngươi cũng không cần vùng vẫy, lấy thực lực ngươi bây giờ, là không tránh thoát được. Cửu Uyên từ Mộ Phong trong cơ thể lướt ra, một song nhỏ. Trần Ngắn đứng tại Mộ Phong bả vai bên trên, ngắm nhìn bốn phía sơn cốc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ta nhớ được ngươi cũng không đắc tội qua loại cường giả cấp bậc này a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này đế vực chủ nhân cũng không có ý định giết ngươi. Mộ Phong gật gật đầu, cái này đế vực chủ nhân như thật muốn giết hắn, đã sớm động thủ cần gì phải đem hắn khốn tại đế vực bên trong đâu. Cửu Uyên, ngươi sai, ta còn thực sự đắc tội qua dạng này cấp bậc cường giả. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cửu Uyên khẽ giật mình tựa như nghĩ đến điều gì sao, nói, ngươi muốn nói là thần thánh triều lục bộ phái tới cái kia 6 cái tà hữu thị lang. Đúng, trừ bọn hắn, cũng liền không ai dám nửa đường chặn giết một vị Hàn Lâm học sĩ cùng Lưu Ly vệ thống lĩnh. Ta là thật không nghĩ tới, bọn hắn 6 người lá gan thật là lớn thế mà lại làm ra chặn giết cực đoan như vậy sự tình. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, xem ra cái kia biên tùy thành thị cổ truyền tống trận cũng hẳn là bọn hắn 6 người giở trò quỷ. Nếu như là bọn hắn, như vậy ngươi tính mạng trước mắt là không có vấn đề gì. Bọn hắn lục bộ cũng là muốn tranh thủ ngươi tên thiên tài này, tự nhiên cũng không nỡ giết ngươi. Huống hồ ngươi vẫn là cái kia hán đế bệ hạ khâm ban cho quan chức, bọn hắn càng không có lý do giết ngươi. Cửu Uyên gật gật đầu chợt xoa xoa tay, trên mặt lộ ra hơi có vẻ nụ cười bỉ ổi, nói, chà chà. Không biết gia hỏa này là ai, quả thực liền là nhân tài thế mà dùng đế vực đến vây khốn ngươi, cái này với ta mà nói quả thực quá tuyệt. Mộ Phong liếc mắt, hắn tự nhiên minh bạch Cửu Uyên trong lòng đánh cho là ý định quỷ quái gì. Gia hỏa này hiển nhiên là coi trọng cái này đế vực bên trong đủ loại tư nguyên cùng chân bảo. Võ đế cường giả, mở ra đế vực về sau, đại bộ phận phân hội đem tự thân đế vực xem như thứ nhất chọn lựa đầu tiên nhà kho. Đại bộ phận phân võ đế đều sẽ đem chân tàng tư nguyên hoặc là có thể gieo trồng linh dược loại hình đại lượng bảo vật đều sẽ giấu tại đế vực bên trong, thậm chí có chút võ đế sẽ tại đế vực bên trong nuôi dưỡng chân quý chủng loại linh thú hoặc là có được yêu thú huyết mạch dị thú các loại. Nhưng duy nhất cộng đồng điểm chính là, võ đế đế vực tuyệt đối là chân chính bảo khố, bên trong tồn phóng võ đế phần lớn bảo vật. Lấy Mộ Phong thực lực muốn thăm dò hắn chỗ tại mảnh này đế vực vậy dĩ nhiên là không thể có thể làm được. Nhưng hắn trên người thế nhưng là có vô tự kim thư cùng Cửu Uyên, hắn mặc dù đối với vô tự kim thư hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng có thể cảm giác được khoảng thời gian này vô tự kim thư tại hấp thu đại lượng tư nguyên về sau cũng đúng là đang trở nên càng ngày càng cường đại. Dù sao vô tự kim thư cùng linh hồn của hắn là dung hợp lại cùng nhau, vô tự kim thư biến hóa rất nhỏ, Mộ Phong rất nhanh liền có thể cảm nhận được mà lại theo vô tự kim thư tại khôi phục đồng thời, cũng sẽ phản hồi Mộ Phong một bộ phận huyền diệu lực lượng, khiến cho hắn nguyên thần trở nên càng thêm cường đại. Có thể nói, vô tự kim thư trong lúc vô hình mang cho Mộ Phong chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Khoảng thời gian này, Mộ Phong tinh thần lực kỳ thật cũng không có tu luyện thế nào, cũng đã sắp đột phá tông giai siêu hạng, đây đều là vô tự kim thư mang cho hắn chỗ tốt. Mà lại, theo hắn tu vi đạt, tới võ hoàng về sau, vô tự kim thư kỳ thật đã xuất hiện mới luyện thể tin tức. Mà cái này mới luyện thể tin tức là vì để cho Mộ Phong bất diệt bá thể tiếp tục tiến hóa, từ đó bước về phía tông thể tin tức bên trong chủ yếu ghi lại là điều hòa một loại nào đó bí dược, sau đó kết hợp bất diệt bá thể quyết cuối cùng thuận lợi để Mộ Phong thể chất tiến hóa trở thành tông thể. Mà cái này bí dược chủ yếu thành phần thì là một loại tên là xích giao độc giác đồ vật. Xích giao chính là trời sinh tông cấp linh thú, là loại cực kỳ đáng sợ linh thú, nghe nói cái này xích giao là có tỷ lệ hóa rồng. Một khi xích giao hóa rồng, liền là xích long, đó chính là hàng thật giá thật đế cấp linh thú thực lực phi thường đáng sợ. Mà lại xích giao tại trong đại lục xuất quỷ nhập thần, là cái phi thường thần bí linh thú, võ giả. Tầm thường căn bản khó kiếm tung tích dấu vết, Mộ Phong muốn rèn luyện ra tông thể, vậy thì nhất định phải muốn tìm đến cái kia xích giao mới được, nhưng Mộ Phong phía sau nhưng không có bối cảnh gì, căn bản không có cái gì năng lực tình báo, tìm cái kia xích giao với hắn mà nói, khó như lên trời. Bất quá, Mộ Phong ngược lại không gấp bởi vì lần này hắn muốn gia nhập Thần Thánh Triều, sau đó mượn nhờ Thần Thánh Triều khổng lồ tổ chức tình báo, hắn nghĩ hẳn là có thể tìm được cái kia Xích Giao tung tích. Tiểu tử, ta đi trước vậy, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi tu luyện đi. Cái này đế vực bên trong ẩn chứa lấy áo nghĩa lực lượng, ngươi nếu là lĩnh hội áo nghĩa, đối với ngươi mà nói vẫn là rất nhiều chỗ tốt, có thể đem ngươi các loại lĩnh vực sớm ngày chuyển hóa thành các loại thiên địa đại thế. Cửu Huyên nói xong, chính là mang theo Vô Tự Kim Thư, nhanh như chớp mà rời khỏi nơi này, xông ra khỏi sơn cốc. Ngoài sơn cốc tồn tại cường đại lực lượng, đối với Cửu Huyên đến nói, còn như không, nó mấy cái thả người liền biến mất tại Mộ Phong trước mắt. Không biết cái này đế vực là của ai? Thật sự là thay hắn cảm thấy bi ai a, Mộ Phong lắc đầu, đối với cái này đế vực chủ nhân dâng lên lòng thương hại. Ngoại giới, đang chạy về Thần Thánh Triều Vân Chiết thì là không tự chủ được hắt hơi một cái, trong lòng có chút buồn bực. Đến tu vi của hắn như thế căn bản là rất ít nhiễm bệnh, càng không có khả năng nhảy mũi, chẳng lẽ lại là có người nói hắn nói xấu. Ngũ đế cung, cung cửa đóng kín, Thương Hồng thâm thẳng tắp cái eo, lập tại bên ngoài cửa cung, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên ngũ đế cửa cung bên trên bảng hiệu. Cầm trong tay, Phất Trần lão thái giám, lập tại trước cửa cung, than nhẹ nói, Thương thủ phủ. Ngài đây là làm gì đâu, ta không phải đã nói rồi sao? Hán đế bệ hạ vừa bế quan, mà còn lại bốn vị bệ hạ càng là chưa xuất quan, ngài cũng đừng đợi thêm nữa, vẫn là trở về đi. Nếu là có vị nào bệ hạ xuất quan, ta liền sẽ phái người đi nội các thông chi ngài. Thương Hồng Thâm nhìn lão thái giám một chút cao giọng nói, hán đế bệ hạ thật không gặp ta. Chấm, Thương Hồng Thâm vốn định trước gặp hán đế, sau đó thỉnh cầu hán đế mời ra còn lại tư đế xuất quan, cùng một chỗ thương lượng lần này lục bộ sáu vị tà hữu thị lang chặn giết Ninh Thiên Lộc sự tình. Đáng tiếc là, hán đế lại đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa căn bản không gặp hắn, còn nói đã bế quan. Thương Hồng Thâm lại làm sao lại tin đâu, hắn đối với hán đế là có hiểu, biết mỗi lần hán đế xuất quan tại ngoại giới ít nhất cũng phải đợi đủ 3 tháng đến nửa năm mới có thể một lần nữa bế quan. Lần này, hán đế từ xuất quan đến hiện tại, bất quá mới 1 tháng mà thôi, hắn là không tin hán đế như thế nhanh lại lần nữa bế quan. Hiển nhiên, hán đế không muốn gặp hắn, cho nên dùng lấy cơ nghĩ đuổi hắn đi. Ai nha, Thương thủ phụ ta không phải đã nói rồi sao? Không phải hán đế bệ hạ không gặp ngài, mà là bệ hạ hắn đã bế quan, không thể phân thân a, lão thái giám bất đắc dĩ nói. Thương Hồng Thâm hít sâu một hơi, hắn từ trong ngực lấy ra một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh bảo kiếm. Kiếm này dù chưa ra khỏi vỏ, lại cho người ta một loại khó nói lên lời quý khí cảm giác, đồng thời phát ra ra cường đại uy áp, phảng phất kiếm này giống như một vị tôn quý thượng vị giả trên người tử. Sẽ tràn đầy ra khiến người thần phục khí tức, cách chương,